thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Từ Kiều Âm ăn cháo xong, Yến Hạc Thanh hàn huyên với bà mấy câu rồi ra về. Xuống tầng trệt, Lục Mục Trì cản cậu lại. 10 giờ rồi, đêm nay ngủ lại đây đi. Yến Hạc Thanh liếc hắn một cái. Ánh mắt rất bình thản nhưng vẫn làm Lục Mục Trì nhớ lại chuyện trước kia. Quả thật hôm nay hắn thấy đã muộn nên mới giữ Yến Hạc Thanh ngủ lại. Cậu chưa nói gì mà hắn đã tự chột dạ. Đi theo giải thích, không có ý gì khác đâu. Em yên tâm đi, Yến Hạc Thanh chẳng có biểu cảm gì. Tôi không tin anh, Lục Mục Trì nghẹn họng. Một lát sau, hắn thở dài, anh đưa em về, hắn chuẩn bị thay giày. Đổi người khác được không? Yến Hạc Thanh hỏi, không phải anh, đưa tôi đến chỗ có thể đón taxi là được rồi. Tâm trạng vui vẻ của Lục Mục Trì chẳng còn lại gì. Yến Hạc Thanh thích hắn nhưng lại đề phòng hắn. Hắn rất hiểu cảm giác này. Cũng như hắn đối với Từ Kiều Âm. Hắn khát khao tình thương của mẹ nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác bị Từ Kiều Âm bỏ rơi. Đó là vết thương trong tâm hồn. Không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi. Điều hắn phải làm bây giờ là dùng hành động để chứng tỏ từ nay trở đi mình sẽ tôn trọng Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì ngừng thay giày, thậm chí còn lùi lại mấy bước giữ khoảng cách rồi gọi quản gia đưa Yến Hạc Thanh về. Em nhìn cho kỹ nhé. Lục Mục Trì thâm tình nhìn cậu. Anh sẽ không đối xử với em như trước nữa đâu. Đúng lúc này, Yến Hạc Thanh có điện thoại. Cậu biết là Lâm Phong Trí nên lấy ra để Lục Mục Trì thấy. Mặt Lục Mục Trì như nuốt phải ruồi. Hắn muốn ngăn cản Yến Hạc Thanh nghe máy. Kể ra cũng buồn cười. Trước kia hắn lo Lâm Phong Trí liên hệ với Yến Hạc Thanh. Giờ hắn vẫn lo, chỉ là đối tượng đã thay đổi. Lúc đó sợ Lâm Phong Trí giận, còn bây giờ sợ Yến Hạc Thanh giận. Yến Hạc Thanh đứng tại chỗ nghe điện thoại. Anh đi rồi à? Vừa kết nối Lâm Phong Trí đã sốt ruột hỏi ngay. Yến Hạc Thanh điềm tĩnh nói. Lục Mục Trì dòng tai lắng nghe. Tim vọt lên tới cổ. Trong sân rất yên tĩnh nên giọng Lâm Phong Trí nghe rõ mồn một. Anh chuyển lời chưa? Thuật lại nguyên văn rồi. Trong lòng Lục Mục Trì chửi bậy. Đều tại Lâm Phong Trí nói nhảm nên mới làm Yến Hạc Thanh hiểu lầm hắn còn thích y, hay quá. Lâm Phong Trí hết sức vui vẻ. Cảm ơn anh nha, anh tốt với em quá đi. Dừng một lát, y lại nghiêm túc nói. Anh nhớ suy nghĩ kỹ câu lần trước em nói nhé. Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Trí ám chỉ câu nào nhưng vẫn muốn chính miệng y nói ra. Câu gì? Lâm Phong Trí hoàn toàn không biết mà tưởng Yến Hạc Thanh thật sự không nhớ nên nhấn mạnh. Anh có thích Lục Mục Trì cũng vô ích thôi. Anh ta không thích anh đâu. Anh hãy học cách từ bỏ đi. Nếu không chỉ càng tổn thương nhiều hơn thôi. Lửa giận của Lục Mục Trì lập tức bốc lên. Muốn giật lấy điện thoại đôi co với Lâm Phong Trí nhưng Yến Hạc Thanh đã nhìn hắn trước. Ánh mắt viết rõ hai chữ. Im lặng, Lục Mục Trì gượng gạo thu tay lại. Tạm thời kìm nén lửa giận trong lòng. Trước kia hắn nhìn Lâm Phong Trí kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Giờ nghe giọng y thôi cũng thấy ghét. Y thích chú hắn thì được mà không cho anh mình thích hắn. Lâm Phong Trí dựa vào cái gì chứ? Yến Hạc Thanh nói qua loa mấy câu. Lâm Phong Trí cúp máy. Lục Mục Trì sốt ruột muốn giải thích nhưng Yến Hạc Thanh đã lên xe. Mũi hắn suýt va vào cửa xe. Quản gia ngồi ở ghế lái không dám thở mạnh. Lục Mục Trì tức không chịu được. Mấy giây sau hắn lạnh lùng bảo quản gia. Đưa em ấy về nhà an toàn. Làm rơi một sợi tóc của em ấy thì ông biết hậu quả thế nào rồi đấy. Quản gia rối rít vâng dạ. Sau khi được hắn cho phép thì vội vã lái xe xuống núi. Ở ghế sau, Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra. Nhanh chóng ghi lại kỹ càng những nơi gắn camera trong biệt thự. Gần 11 giờ, tầng cao nhất của trụ sở Lục Thị vẫn còn sáng đèn. Cuối tuần ra biển, chiều thứ 6 lên đường nên phải xử lý công việc sớm. Khi Lục Lẫm giải quyết xong hồ sơ cuối cùng thì cơm tối trợ lý đem tới đã nguội. Nhân viên đều về hết. Lục Lẫm bưng hộp cơm đến phòng giải khát bỏ vào lò vi ba hâm 2 phút. Còn tiện tay pha ly cà phê. Phòng giải khát có 2 bàn ăn. Lục Lậm ăn cơm ngay tại chỗ. Mau chóng giải quyết xong, anh lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm chat của mình. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt. Thứ sáu gặp nhau ở bến cảng Kim Loan. Ra biển, Sở Tử Ngọc trả lời ngay. Lục Tổng nhắn lộn nhóm hả? Đây có phải nhóm câu cá đâu. Hẹn tụi tớ ra biển á? Chẳng phải cậu chê tớ ngốc không biết mắc mồi sao? Mấy phút sau Tạ Quân Kiệt trả lời. Mấy người? Lục Lẫm. Bốn. Sở Tử Ngọc gửi tới một dấu hỏi lớn. Ngoài ba chúng ta ra còn ai nữa? Tạ Quân Kiệt cười mắng Sở Tử Ngọc ngốc nghếch. Người có thể khiến Lục Lẫm tổ chức đi chơi còn ai vào đây nữa? Chỉ có bé cưng của anh thôi. Tạ Quân Kiệt gõ chữ. Thế giới hai người trên biển lãng mạn biết bao. Đem hai bóng đèn này theo cũng sáng biết bao. Sở Tử Ngọc vẫn mở mịt. Đệt, chuyện gì xảy ra? Thế giới hai người của lão Lục với ai? Tớ bỏ lỡ chuyện gì rồi à? Sau đó hắn nhớ ra. Tớ biết rồi. Sư phụ Tiểu Yến. Sở Tử Ngọc gửi lời mời chat video. Tạ Quân Kiệt từ chối. Vợ tớ đang ngủ. Lục Lẫm cũng không nhận mà nhắn trong nhóm. Còn đang theo đuổi. Đừng dọa em ấy sợ. Tạ Quân Kiệt. Anh à, hồi cấp 2 em cũng không ngây thơ vậy đâu. Nể anh luôn đấy. Trong lòng Sở Tử Ngọc ngứa ngáy khó nhịn. Tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi hả? Rốt cuộc là sao? Thứ sáu tới lẹ đi được không? Lục Lẫm không trả lời mà rời khỏi nhóm. Khung chat của 52 hack ở trên cùng lâu lắm rồi không có động tĩnh gì. Đến thứ năm, khung chat trên cùng bất ngờ hiện lên chấm đỏ. Lục Lẫm vừa tới văn phòng. Mở ra thấy chuyển khoản 4.850 tệ. Nhiều hơn 500 so với số tiền trả góp. Chú thích là trả góp đợt 2 và tiền thuốc men lần 2. Hôm nay là ngày 10 tháng kế tiếp. Lục Lẫm nhận tiền. Vừa định trả lời thì Yến Hạc Thanh lại nhắn tới. Hôm qua tôi thi đậu vòng 2 vòng 3 luôn rồi. Anh xóa dòng. Đã nhận. Trong khung chat rồi gõ lại dòng khác. Muốn được khen đúng không? Yến Hạc Thanh nhận được tin nhắn. Vừa đọc xong thì một tin nhắn khác hiện lên. Cậu tuyệt lắm. Tôi đi họp đây. Thứ sáu tan học tôi tới đón cậu. Yến Hạc Thanh yên lặng nhìn một hồi mới trả lời. Buổi chiều tôi học một tiết. 3 giờ tan học. Lục Lẫm không trả lời. Chắc đi họp rồi. Yến Hạc Thanh cất điện thoại vào. Sinh viên dần vào lớp. Phòng học ngồi gần kín. Chỉ có chỗ Yến Hạc Thanh còn trống. Cậu ngồi hàng đầu tiên. Sắp vào học. Tiếng bước chân gấp rút chạy tới gần. Cố Tinh dã xông vào. Cuối lớp có người gọi hắn. Cố ca, giữ chỗ cho cậu rồi này. Yến Hạc Thanh không ngẩng đầu lên mà tiếp tục viết đơn đăng ký. Mấy giây sau, bên cạnh có người ngồi. Cố Tinh dã để ba lô xuống rồi nghiêng đầu cười nói. Bên cạnh cậu không có ai chứ? Yến Hạc Thanh đáp. Không. Cố Tinh dã lấy sách giáo khoa ra để lên bàn rồi liếc nhìn đơn đăng ký của Yến Hạc Thanh. Hắn nhướng mày. Cậu muốn đăng ký phòng thí nghiệm à? Yến Hạc Thanh không trả lời hắn mà đóng hồ sơ lại. Cố Tinh dã cũng chẳng xấu hổ. Lúc nào cậu cũng kiệm lời vậy à? Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Chí thật sự khác nhau quá xa. Lâm Phong Chí rất hoạt bát. Hồi đó y được xếp ngồi chung bàn với hắn. Ngày nào cũng tìm hắn nói chuyện. Hắn nói khéo là mình cần yên tĩnh nhưng Lâm Phong Chí vẫn cứ huyên thuyên. Hắn phản đối vô hiệu nên đành im lặng. Chắc vì quen thuộc nên có ngày Lâm Phong Chí im du. Hắn không quen nên chủ động hỏi thăm. Tình bạn của hai người bắt đầu từ đó. Yến Hạc Thanh thực sự quá trầm lặng. Hắn chưa từng thấy người nào ít nói như vậy. Cố Tinh dã đang nghĩ ngợi thì Yến Hạc Thanh bỗng nhiên quay sang. Bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở Cố Tinh dã nhanh hơn một giây. Thật ra khi nhìn gần mắt Yến Hạc Thanh không hề giống Lâm Phong Chí. Màu mắt Yến Hạc Thanh nhạt hơn. Cũng giống mắt hồ ly hơn. Một gương mặt lạnh lùng thanh khiết như thế mà lại có đôi mắt câu hồn đoạt phách. Yến Hạc Thanh thản nhiên hỏi lại. Lúc nào cậu cũng nói nhiều vậy à? Cố Tinh dã nghẹn họng. Yến Hạc Thanh cũng không định nghe hắn trả lời. Hỏi xong lại quay đầu nhìn bục giảng. Giáo sư cầm giáo án vào lớp. Học nửa chừng Cố Tinh dã mới bật cười một tiếng với vẻ không thể tin nổi. Hắn chậm chạp nói. Tùy người. Không phải lúc nào tớ cũng nói nhiều vậy đâu. Chẳng biết Yến Hạc Thanh có nghe thấy không mà không trả lời hắn. Từ thủ đô ra bến cảng gần nhất phải lái xe 4 tiếng. Còn ra khơi nên chắc chắn không thể về trong ngày. Yến Hạc Thanh mang theo một bộ đồ để thay. Mồi ủ còn lại nửa thùng. Cậu đem theo hết. 3 giờ chiều thứ 6. Cậu ra cổng trường đúng hẹn. Vừa ra cổng thì điện thoại reo lên. Là Lục Lẫm. Bên trái cậu đây này. Lục Lẫm lại đổi xe. Yến Hạc Thanh không dành nhãn hiệu. Nhìn bề ngoài chỉ là xe bình thường màu đen. Lên xe mới phát hiện bên trong có càn khôn. Không gian rộng rãi thoải mái. Nội thất sang trọng. Hộp tay vịn đựng đầy đồ ăn vặt. Còn có mấy túi đồ ăn tỏa ra mùi thơm lừng. Lục Lẫm khởi động xe lên đường. Định ra biển lúc 8 giờ nên không tìm chỗ ăn. Mua đại mấy thứ. Cậu ăn lót dạ đỡ đi. Yến Hạc Thanh không đói. Thật ra ngoại trừ tuổi đang lớn thì cậu rất ít khi đói bụng. Cậu gật đầu. Dạ. Lục Lẫm nói tiếp. Phải đi 4 tiếng lận. Buồn ngủ thì ngủ đi. Đừng để ý tôi. Dạ. Yến Hạc Thanh vẫn gật đầu. Nhưng đi được nửa đường cậu vẫn không ngủ mà cúi đầu đọc sách chăm chú. Lục Lẫm liếc nhìn. Hình như là sách thực vật. Lục Lẫm không quấy rầy cậu. Đột nhiên Yến Hạc Thanh mở miệng. Chỉ có hai chúng ta ra biển thôi sao? Lục Lẫm đáp. Còn có hai người bạn của tôi nữa. Cậu từng gặp rồi đấy. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt. Yến Hạc Thanh kẹp thẻ đánh dấu rồi đóng sách lại nói. Sở Tiên Sinh và Tạ Tiên Sinh cũng thích câu cá à? Hai người họ không có tính kiên nhẫn đâu. Cái thuyền đi lặn biển thôi. Chốc lát sau Yến Hạc Thanh lại nói. Tôi không biết bơi. Muốn học thì tôi dạy cậu. Cách nói chuyện của Lục Lẫm khiến người ta rất thoải mái. Nói dậy nhưng không hề có cảm giác trịch thượng. Đáy biển là một thế giới xinh đẹp khác. Biết bơi chính là chìa khóa mở cửa. Nhưng cũng nguy hiểm lắm. Lục Lẫm cười khẽ. Nguy hiểm nên mới đẹp. Giống như thể thao mạo hiểm vậy. Đối mặt với sống chết khiến người ta mê muội. Yến Hạc Thanh không chắc có phải Lục Lẫm đang nói ẩn ý gì không. Cậu giả vờ đói bụng rồi lấy một gói dứa sấy ra ăn để tránh đi đề tài này. Lái xe 4 tiếng, chẳng mấy chốc đã đến bến cảng Kim Loan. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đến từ sớm. Thuyền trưởng lái thuyền tới đậu trên mặt nước. Trời nhá nhem tối, ba tầng du thuyền đều bật đèn. Cực kỳ nguy nga tráng lệ. Đúng như Lục Lẫm nói, đây là thuyền lớn có thể chở hơn 100 người ra biển. Sở Tử Ngọc thấy họ thì vẫy tay trước. Sư phụ Tiểu Yến đã lâu không gặp. Yến Hạc Thanh không quen chào từ xa. Đợi đến trước mặt, cậu mới lễ phép chào hỏi Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt. Sở Tiên Sinh, Tạ Tiên Sinh, chào buổi tối. Tạ Quân Kiệt cười. Sư phụ Tiểu Yến đừng khách sáo vậy chứ. Em là bạn A Lẫm thì cũng là bạn của tụi anh. Gọi anh Quân Kiệt hay A Kiệt đều được. Còn cậu ta... Hắn hất cằm về phía Sở Tử Ngọc. Gọi lão Sở được rồi. Sở Tử Ngọc cự nữ. Tạ Quân Kiệt cậu giữ mặt mũi chút đi. Cậu lớn hơn tớ 23 ngày đấy nhé. Bày đặt A Kiệt nữa chứ. Chú Tạ nghe còn tạm được. Quay sang Yến Hạc Thanh. Hắn lại trưng ra khuôn mặt tươi cười như hoa hướng dương. Đúng không sư phụ Tiểu Yến? Chúng ta mới giống bạn cùng lứa hơn mà. Lục Lẫm ngắt lời bọn họ. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lên thuyền xuất phát đi. Lúc này Sở Tử Ngọc mới nhớ ra hỏi. Lão Lục Tổng, lần này cậu lái thuyền à, 20 tuổi Lục Lẫm đã lấy được bằng lái du thuyền. Cách chương.